Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. School Idol. Cuối cùng, Yukinoshita Haruno cũng không có trêu chọc ở lại bao lâu. Dù sao phải nói cũng không xê xích gì nhiều. Nàng còn có những chuyện khác phải làm. Càng quan trọng chính là, thoáng cái tiếp thu quá nhiều tin tức. Nàng yêu cầu một người lẳng lặng sửa sang một chút. Yukinoshita Haruno rời đi sau. Isuka Shido bọn họ cũng rất mau rời đi rồi. Mới vừa rồi trò chuyện lâu như vậy. Đều phải đến buổi biểu diễn bắt đầu thời gian nữa nha. Darling, School Idol Project là vật gì? Izayoi Miku cầm lấy tiền giấy. Có chút tò mò hỏi. Chỉ thấy trên tiền giấy. Viết rất nhiều rậm rạp chẳng chịt tên. Mà trong đó lớn nhất một cái tên. Chính là School Idol Project 5 chữ rồi. Tựa hồ là cái thế giới này độc hữu. Tên là School Idol đồ chơi. Cặn kẽ ta cũng không phải rất rõ. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích. Mặc dù hắn dường như có chút ấn tượng. Là kiếp trước rất nổi danh thần tượng loại anime. Nhưng chính hắn chưa từng xem qua. Cho nên cũng sẽ không làm sao rõ ràng rồi. School Idol. Izayoi Miku nghiêng đầu một chút. Lộ ra có chút hiếu kỳ. Lúc này, một đạo âm thanh không nhịn được chen vào. Các ngươi thậm chí ngay cả School Idol cũng không biết. Cũng quá buồn cười đi. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng. Đi tới trước mặt hai người. Ngươi là Isuka Shido tò mò nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Chỉ thấy là một vị tựa hồ là học sinh sơ trung nữ hài. Nữ hài tóc đen song đuôi ngựa. Ăn mặc váy dạ hội màu trắng hoa lệ. Nhưng nàng lúc này mang kính râm cùng khẩu trang. Không thấy rõ hình dáng của nàng. School Idol là chỉ học viện học sinh tự phát tạo thành thần tượng đoàn thể. Cùng văn phòng nghệ thuật thần tượng không giống nhau. Coi như học sinh đoàn thể tiến hành hoạt động. Bởi vì tài nguyên tương đối ít. Cho nên cho dù là cao cấp nhất School Idol. Đều sẽ như hôm nay như vậy tiến hành liên hiệp diễn xuất. Vì chính là tiến một bước tăng cao danh tiếng. Thiếu nữ thẳng thắn nói. Mặc dù không thấy được nét mặt của nàng. Nhưng luôn cảm giác nàng lộ ra phi thường tự mãn. Phảng phất mình là một thành viên trong số đó tựa như. Nhưng nàng dường như không có trả lời vấn đề của Isuka Shido. Ngươi dường như rất biết đây. Izayoi Miku cười nói. Giác quan thứ 6 của nàng nói cho nàng biết. Cái này dưới mặt nạ dung mạo. Khẳng định phi thường đáng yêu. Đây là đương nhiên đấy. Các ngươi cho là ta là ai? Khục khục. Thiếu nữ tự tin nói đến một nửa. Sau đó lúng túng ho khan một tiếng. Liếc mắt nhìn hai phía. Dường như đang lo lắng mình bại lộ thân phận giống nhau. Nhưng bởi vì Isuka Shido đối với School Idol quả thực không biết. Mà Izayoi Miku lại không phải là người của cái thế giới này. Cho nên không có khả năng nhận ra nàng. Bất quá trên thực tế, coi như là những người khác, hẳn là cũng nhận thức không quá ra nàng mới đúng. Thiếu nữ khẽ hô thở ra một hơi, sau đó lại nói, tóm lại, các ngươi nắm lấy một phần tâm tính thần thánh, để thưởng thức các nàng diễn xuất là được rồi. Được, ta hiểu được, Isuka Shido gật đầu một cái, mặc dù nhìn lấy giống như là học sinh sơ trung, nhưng đối phương nói chuyện luôn cảm giác rất thành thục. Để cho hắn mã tự giác lễ phép một chút. Vậy thì tốt. Yên tâm đi. Các nàng sẽ không để cho các ngươi thất vọng đấy. Thiếu nữ cười khẽ một tiếng. Sau đó hướng về phía hai người phất phất tay. Liền hướng hội trường phương hướng chạy tới. Mặc dù đối với School Idol không hiểu nhiều lắm. Nhưng nghe được thiếu nữ đẩy giới sau. Isuka Shido cũng bắt đầu có điểm mong đợi. Liền Isuka Shido đều mong đợi. Izayoi Miku liền lộ ra càng thêm kích động. Nàng hai mắt sáng lên mà dắt tay Isuka Shido. Liền hướng hội trường phương hướng chạy tới. Đem vé vào cửa giao cho nhân viên làm việc sau. Hai người thuận lợi vào sân. Đây không phải là hội trường lớn gì. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao lấy School Idol vốn cùng nhân khí. Khẳng định không có quá nhiều tài nguyên. Có thể mướn đến loại này sân bãi. Đã rất tốt, sau khi ngồi xuống, biểu diễn cũng sắp bắt đầu rồi. để tỏ lòng tôn trọng. Isuka Shido không nói gì. Nghe nói chân chính fan đều sẽ giúp đánh cô. Nhưng hắn quả thực không hiểu. Cho nên cũng không làm loạn thêm. Mọi người đợi lâu. Để cho chúng ta xin mời đội thứ nhất School Idol. Nữ MC trên đài toàn lực mang theo toàn trường. Bầu không khí. Ngay sau đó từng cái trẻ tuổi có sức sống nữ hài chạy đến trên đài. Bắt đầu các nàng ca múa biểu diễn. Nhìn ra được. Các nàng biểu diễn hết sức chăm chú. Quả thật như thiếu nữ từng nói. Không có để cho Isuka Shido thất vọng. Nhưng rốt cuộc không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Phần lớn thực lực cũng không sánh nổi thần tượng chân chính. Có lẽ là Isuka Shido yêu cầu có chút quá cao rồi đi. Dù sao hắn là lấy Izayoi Miku làm là tiêu chuẩn. Mà Izayoi Miku có thể nói là mọi người đều biết ca sĩ rồi. Tại cái thế giới kia, đương nhiên, có mấy cô gái biểu diễn vẫn là rất không tệ. Đáng nhắc tới chính là, lại còn có thần tượng sân trường Subu, nhưng không phải là nhân vật hắn quen thuộc. Hơn nữa các nàng biểu diễn ở trong những thần tượng sân trường này cũng không quá vượt trội. Cho nên hắn cũng không quá để ý. Cùng hắn tỉnh táo biểu hiện ngược lại, Izayoi Miku vô cùng hưng phấn. Bất luận là bài hát, múa, vẫn là nữ hài tử, đều là của nàng yêu nhất. Nhìn thấy cố gắng biểu diễn, tự nhiên mồ hôi các cô gái. Izayoi Miku kích động vì các nàng đánh cô, huy động que phát sáng trong tay. Cũng không biết que phát sáng của nàng là lúc nào mua lại. Hưởng thụ tốt mấy giờ thị giác cùng thính giác thịnh yến sau. Trận School Idol Festival này, cũng đến tấm màn rơi xuống một khắc. Nghe nói đối với một ít thành viên tới nói, đây là các nàng sau cùng một trận biểu hiện rồi. Các nàng sau đó phải đối mặt công khai kiểm tra. Cho nên đây cũng tính là ly biệt một trận biểu hiện. Vô luận là thần tượng trên đài, vẫn là dưới đài người xem, cũng có ít nhiều không thôi. Liền ngay cả Izayoi Miku đều khóc rơi lệ mặt đầy. Nhưng cuối cùng cũng phải cần kết thúc. Darling, người nói các nàng sau đó sẽ thật sự thành làm thần tượng sao? Izayoi Miku có chút để ý hỏi. Độ khả thi tương đối ít đi. Isuka Shido lắc đầu một cái. Dù sao thần tượng nghề này cạnh tranh vẫn là thật lớn. Chính giữa cũng so với School Idol tàn khốc. School Idol trọng yếu nhất tựa hồ chỉ là nhân khí. Chỉ cần có nhân khí là được rồi. Nhưng thần tượng chân chính, cần phải cân nhắc càng nhiều. Tỉ như giá trị buôn bán, đối thủ cạnh tranh, còn có fan các loại. Như vậy a, Izayoi Miku lý giải gật gật đầu. Đối với mặt tối thần tượng nghiệp giới, nàng coi như là hiểu rõ nhất rồi. Thậm chí không phải là bởi vì trải qua những chuyện kia, nàng sẽ không trở thành tinh linh, cũng sẽ không gặp phải đa linh. Lúc này, Izayoi Miku đột nhiên có một cái ý nghĩ, là cùng các School Idol này có quan hệ. Nàng nhìn ra được, phần lớn School Idol vẫn là đối với thần tượng có chút lưu luyến. Hơn nữa các nàng cũng có căn cơ chẳng qua là thiếu hụt huấn luyện chuyên nghiệp. Nếu như có thể mà nói, thành lập một chút đặc biệt để cho School Idol trở thành chân chính thần tượng công ty, sẽ giúp các nàng được hay không đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.